Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, thấu xạ cự nỗ. Kinh Lan phát ra chế tạo đồ phổ ảnh chụp màn hình, nhìn Lý Minh một mặt mờ mịt. Cái này gọi là quy giáp linh đan đồ vật, dựa theo hệ thống giới thiệu đến xem, hẳn là một cái không tệ đan dược. Trưởng lão cấp luyện đan sư mới có thể chế tạo đạo cụ. Cánh cửa đã phi thường cao. Đến bây giờ vị trí trưởng lão cấp luyện dược sư ngược lại là xuất hiện mấy cái. Thế nhưng là làm tiến giai nghề nghiệp luyện đan sư, trước mắt bởi vì đồ phổ khuyết thiếu duyên cớ, trong tông môn lên tới cao cấp cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể thời gian ngắn tăng thực lực lên đan dược. Đây chính là trước mắt khó gặp bảo bối nha. Phó Tử Yên cười nói. Đúng vậy a, đáng tiếc hiện tại không có người có thể học tập. Phạm Hoa cau mày nói. Không có việc gì, ta lần này cầm tới khen thưởng bên trong. Có một loại cao cấp luyện đan sư có thể học tập đồ phổ. Chỉ muốn học tập cái này đồ phổ, nhanh chóng tăng lên luyện đan sư độ thuần thục cũng không thành vấn đề. Kinh Thành nói ra, không thể nào, ngươi cầm tới cao cấp luyện đan sư chế tạo đồ phổ. Kinh Lan cũng bị chính mình muội tử nói tới kinh ngạc đến. Không có cách nào a, ai bảo ta chỉ là cầm tới ngân sắc thánh chỉ đâu. Tối cao phẩm chất cũng chính là cao cấp chế tạo đồ phổ. Không nghĩ tới có thể phát huy được tác dụng, Kinh Thành bất đắc dĩ nói. Phát ra một chương hệ thống ảnh chụp màn hình đến, tấn phong linh đan chế tạo đồ phổ, cao cấp luyện đan sư chuyên dụng, học tập sau có thể chế tác tấn phong linh đan, thời gian nhất định bên trong tăng lên người sử dụng đi bộ tốc độ linh đan. Quá tốt, lại là luyện đan sư gia tăng trạng thái đan dược, mà lại vừa vặn là cao cấp luyện đan sư có thể học tập. Tranh thủ thời gian cho ta. Kinh Lan hưng phấn cười duyên nói, cho ngươi đi. Kinh Thành trực tiếp đem đan dược đồ phổ giao cho Kinh Lan thống nhất quản lý. Hai loại linh đan xuất hiện, cái kia không phải hệ thống cố ý cho ra khen thưởng đi. Lý Minh bỗng nhiên nghi hoặc nói ra, Minh ca nghĩ đến cái gì? Phạm Hoa hiếu kỳ trừng to mắt, luận võ giải đấu lớn ngay tại báo danh bên trong. Loại này có thể thời gian ngắn tăng thực lực lên đan dược. Chỉ có các người chơi tại PK đối kháng, hoặc là chiến đấu hiện trường sử dụng thì mới có hiệu quả nhất. Hệ thống như thế cấp cho khen thưởng, chỉ sợ sẽ là vì cho chúng ta luận võ giải đấu lớn chuẩn bị. Chúng ta có thể cầm tới, hắn các người chơi cũng có thể cầm tới. Lý Minh nói ra, đúng à. Tuy nhiên thánh chỉ loại khen thưởng rất ít, nhưng các người chơi tin cũng có thể thu được khen thưởng. Muốn không ta hai ngày này khiến người ta giá cao thu mua các loại đồ phổ. Kinh Lan hưng phấn hỏi, chuyện này giao cho ngươi, mà lại nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng chế tạo ra các loại đan dược. Ta có một cái ý nghĩ, có lẽ luận võ giải đấu lớn lúc, quan phương sẽ không cấm đan dược và phụ trợ đạo cụ sử dụng. Lý Minh ánh mắt lóe sang nói. Minh bạch, ta cái này an bài xong xuôi. Kinh Lan ngầm hiểu gật đầu nói. Tất cả các đội hữu đem hôm nay khen thưởng tình huống từng cái biểu diễn ra. Kinh hỉ liên tiếp không ngừng. 9 phần hoàng kim thánh chỉ. Không tính Lý Minh thu hoạch. Hắn đồng đội tổng cộng xuất hiện 7 tấm trưởng lão cấp chế tạo đồ phổ. Những thứ này đồ phổ đều bị phân tán tại các sinh nhiều sống nghề nghiệp bên trong. Để Lý Minh nhất thời kích động vạn phần, bởi vì tại 7 tấm trưởng lão cấp đồ phổ bên trong, chiến thần vô song cống hiến lại một phần cao cấp máy móc đồ phổ. Thấu xạ cự nỗ, cao cấp máy móc, thấu xạ cự nỗ. Cao cấp cơ giới sư chuyên dụng đồ phổ, học tập sau có thể đạt được chế tác thấu xạ cự nỗ cách điều chế. Chế tạo ra tầm bắn cực xa, uy lực to lớn máy móc vũ khí, nhìn lấy thấu xạ cự nỗ xuất hiện, Lý Minh thoáng cái nhìn thẳng hai mắt, phải biết đến hiện tại cái này giai đoạn, cỡ trung máy móc vũ khí đã chậm rãi mất đi thương tổn hiệu quả. Muốn đối phó đẳng cấp cao hơn quái vật cùng NPC, thì nhất định phải nhanh nắm giữ cao cấp máy móc chế tạo phương pháp. Mà bây giờ, rốt cục lại nhiều nắm giữ một cái cao cấp máy móc vũ khí chế tạo cách điều chế. Bất quá đồng dạng là cao cấp máy móc, vì cái gì hắn khai sơn xa lại không có bị hệ thống giới thiệu như thế kỹ càng? Chẳng lẽ khai sơn xa cùng thấu xạ cự nổ tình huống không giống nhau? Lý Minh trong lòng rất kỳ quái, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đợi đến chế tạo ra cái này hai kiện đạo cụ về sau, mới có thể biết bọn họ đến tột cùng có cái gì khác biệt. Xem hết thu hoạch về sau, Kinh Lan một bên lên đường, một bên tranh thủ thời gian liên hệ ba vị công hội trưởng, nói cho bọn hắn giao phó nhiệm vụ nhận lấy khen thưởng về sau, nhất định muốn đem tất cả đồ phổ tập hợp tới, giao cho hạch tâm phòng làm việc cùng nhau nghiên cứu chế tạo. Lý Minh hiện tại cũng đem tâm nghĩ tập trung ở thăm dò trên bản đồ. Theo cổng thành lao ra một mực phía bên trái tiến lên. Hòa hình thành bên ngoài thảo nguyên địa hình phi thường bao la. Muốn so hoàng thành bên ngoài thảo nguyên diện tích tăng lớn gấp đôi trở lên. Khoáng đạt trong thảo nguyên, theo cấp 10 quái vật đổi mới khu, mãi cho đến cấp 40 quái vật đổi mới khu khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là địa đồ diện tích quá lớn, lên đường thì rất tốn thời gian. May mắn bọn họ đều là phong ảnh thú tọa kỵ, chạy vội tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đã ven đường siêu qua đại lượng người chơi. Ngược lại vọt tới các người chơi phía trước nhất, một mực đem sau lưng các người chơi vung càng ngày càng xa. Bằng phẳng thảo nguyên địa hình đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng cái mọc đầy kỳ hoa dị thảo sườn đất, dày đặc tại mọi người phía trước. Mà mảng lớn sườn đất một mực kéo dài đến chân trời. Một mảng lớn rừng rậm địa đồ mơ hồ có thể thấy được. Chúng ta muốn tìm thiết nham bảo, hẳn là tại vùng núi địa hình. Phía trước là rừng rậm, chúng ta còn có đi hay không? Phó Tử Yên hỏi, chúng ta đi ra cũng là thăm dò địa hình. Bên cạnh sơn mạch địa đồ đã có lang thúc bọn họ đi. Chúng ta một mực an tâm thăm dò địa đồ, chờ đợi tin tức là được. Phạm Hoa cười nói, đúng, đã đến, liền đem chung quanh địa hình toàn bộ dò xét một lần. Lý Minh gật đầu nói, ngay vào lúc này, nói chuyện riêng xin bỗng nhiên nhảy ra. Thiên Tâm Hồng trong thành phát tới đối thoại thỉnh cầu. Làm sao Hồng thiếu, có tình huống như thế nào? Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối nói chuyện riêng hỏi. Minh Bạch Huynh, hỗn độn đế quốc các người chơi toàn bộ vọt tới chúng ta thiên mệnh quảng trường cùng quảng trường. Thương mại, thậm chí còn tại hướng về khế ước quảng trường tới gần. Bọn họ nhìn thấy chúng ta thiên mệnh trận doanh người chơi liền bắt đầu khiêu khích. Muốn không phải nội thành không tránh ra chiến, chỉ sợ hiện tại đã đánh lên. Thiên Tâm Hồng nói ra. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ không làm nhiệm vụ không đi thăm dò địa hình. Toàn bộ tiến vào chúng ta nửa sân làm gì? Lý Minh cũng ngây người. Không biết a, dù sao kẻ đến không thiện. Bọn họ rất nhiều người tụ tập trong thành chắn đường đâu. Phố lớn ngõ nhỏ đều bị bọn họ người phá hỏng. Không để cho chúng ta người ra ngoài không nói. Còn đang lớn tiếng tùy ý chửi rủa. Tựa hồ là cố ý bốc lên phân tranh. Thiên Tâm Hồng tức giận nói ra. Có vẻ như hắn cũng bị ngăn ở quảng trường thương mại bên trong. Tào Ngộ đối phương chửi mắng. Há, có thể đem nửa tòa thành thị toàn bộ phá hỏng. Bọn họ cũng coi như đến có chuẩn bị. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Lập tức minh bạch đối phương tâm tư. Đáng tiếc là đối phương cũng không biết phe mình an bài. Vừa mở phục liền đã hướng ngoài thành khuếch tán. Cho dù là bọn họ hiện tại chắn đường, tựa hồ cũng không được bao lớn tác dụng. Bất quá đối phương chuẩn bị cũng chính là muộn như vậy vài phút mà thôi. Mà lại bọn họ có thể phát động nhiều như vậy người chơi đến chắn đường, có thể thấy đối phương lực ngưng tụ không nhỏ a. Lý Minh đã có thể kết luận, trước đây không lâu nhìn đến kiếm vũ thương khung tông môn các người chơi đại quy mô tiến vào thiên mệnh nửa thành, bọn họ cũng là hành động lần này kẻ chủ đạo. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không chỉ có chút lo lắng, bởi vì kiếm vũ thương khung cái này cái tông môn, khẳng định tại hỗn độn trận doanh được hưởng cực cao uy vọng. Nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy cùng đi giúp đỡ. Bọn họ làm như thế, khẳng định có lấy tự thân mục đích. P.S. 3 chương sau có thể sẽ lỗi, vì cô có tết viên ngon, đề chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.